Vưu vật nhi hỉ, chương 981, khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dị nói xong, vỗ nhẹ lên vai Khương Nghênh. Khương Nghênh hiểu ý, chào lão Tống rồi bước vào trong. Lão Tống biết Khương Nghênh đang mang thai, thấy cô vào nhà rồi mới lấy bật lửa ra châm thuốc. Lão Tống rít một hơi thuốc, nhìn Châu Dị, nhíu mày nói. Châu Tổng, chuyện này dù kết quả cuối cùng thế nào, tôi cũng không đồng ý để Nhậm Huyên lên tiếng. Nụ cười trên mặt Châu Dị biến mất, anh đi đến cuối hành lang, mở hé cửa sổ để thông gió, giọng điệu khó đoán. Lão Tống, anh đang để cảm xúc chi phối lý trí rồi đấy. Châu Dị nói xong, lão Tống giật thót mình, khói thuốc vừa hít vào liền sặc lên. Anh ta đã vượt quá giới hạn, trong ngành này, quản lý là cây đa cây đề, còn nghệ sĩ chỉ như nước chảy mây trôi, là một quản lý kỳ cựu, điều tối kỵ nhất chính là để cảm xúc chi phối lý trí. Hãy nhìn những quản lý lúc nghệ sĩ đang nổi tiếng thì ra vẻ thân thiết như người nhà. Đến khi nghệ sĩ gặp chuyện, xa cơ lỡ vận, thì ai cũng phủi tay như chưa từng quen biết. Châu Dị đang nhắc nhở anh ta, Nhậm Huyên gặp chuyện. Châu Dị nể mặt Trần Chiết ra tay giúp đỡ là chuyện của anh. Nhưng anh tuyệt đối không cho phép quản lý dưới trướng mình để cảm xúc lấn át lý trí. Điếu thuốc trên tay lão Tống bị bóp méo. Một lúc sau, anh ta mới lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn. Quay đầu nhìn Châu Dị. Châu Tổng, Châu Dị quay mặt ra cửa sổ, hai tay đút túi, trầm giọng hỏi. Lão Tống, anh làm trong nghề này bao nhiêu năm rồi? Lão Tống, hình như đã 20 năm rồi. Châu Dị cười như không cười, thái độ làm việc kém đi rồi đấy. Châu Dị đối xử với những người cũ trong công ty rất khách sáo, lại thêm mối quan hệ giữa Trần Chiết và Nhậm Huyên. Anh càng đối xử đặc biệt với lão Tống, nhưng hôm nay lại nhắc nhở anh ta như vậy, khiến lão Tống vô cùng lo lắng. Lão Tống siết chặt điếu thuốc trong tay. Vâng, bên kia, Khương Nghênh bước vào phòng. Nhậm Huyên nhìn thấy cô, cố nén cơn đau ở mắt cá chân, đứng dậy chào. Giám đốc Khương, Khương Nghênh ra hiệu cho cô ngồi xuống, ánh mắt dừng lại ở mắt cá chân của cô. Sưng to thật đấy, Nhậm Huyên vịn vào tay vịn sofa ngồi xuống. Bác sĩ nói sau 48 tiếng sẽ đỡ hơn. Khương Nghênh, sao không nằm viện 2 ngày? Nhậm Huyên đáp, nằm viện cũng chỉ là nghỉ ngơi, không có phương pháp điều trị nào khác. Hơn nữa, ở bệnh viện khó tránh khỏi việc có paparazzi trà trộn vào. Nhậm Huyên cười đáp lại, Khương Nghênh bước tới, ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh cô. Trên đường đến đây, Khương Nghênh đã bảo Châu Dị nhắn tin cho Trần Chiết. Cô không bảo Trần Chiết đến thẳng đây, mà là nhờ Châu Dị nói với Trần Chiết rằng cô đã đến chỗ Nhậm Huyên. Nhậm Huyên nói xong, thấy Khương Nghênh không lên tiếng, liền với lấy chai nước khoáng trên bàn trà, mở nắp, đưa cho Khương Nghênh. Giám đốc Khương, uống nước đi ạ. Khương Nghênh nhận lấy, uống một ngụm, nhìn Nhậm Huyên, mỉm cười hỏi. Không có gì muốn nói với tôi sao? Nhậm Huyên nghe vậy, mím môi, vài giây sau mới nói. Trần Chiết không phải vô cớ đánh nam nghệ sĩ kia, là vì tôi. Chương trình tập kỹ này tuy quảng bá là tái ngộ người yêu cũ, nhưng thực chất hầu hết các cặp đôi đều là giả, trước đó chỉ là vì muốn tạo nhiệt. Ké phim, đối phương, vì vậy, sau khi đến trường quay, tuy trước ống kính vẫn tỏ ra rất tình cảm, nhưng ở hậu trường lại không phải vậy. Có một nam diễn viên kém Nhậm Huyên một trời một vực về danh tiếng, từ khi vào đoàn phim đã thể hiện sự yêu thích với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Nhậm Huyên luôn giữ khoảng cách, nhưng cũng không dập tắt được quyết tâm theo đuổi của anh ta. Hôm đó, Nhậm Huyên đang nằm tắm nắng trên ghế dài trong sân do đoàn phim bố trí. Nam diễn viên kia uống chút rượu, định cưỡng hôn cô thì bị Trần Chiết vừa ra ngoài bắt gặp. Nhậm Huyên kể lại toàn bộ sự việc cho Khương Nghênh nghe. Khương Nghênh nhíu mày hỏi, theo như lời cô nói, chuyện này là lỗi của nam nghệ sĩ kia, tại sao Trần Chiết không chịu giải thích? Nhậm Huyên mím môi thành một đường thẳng, siết chặt tay đang vịn vào thành ghế sofa. Bởi vì, Nhậm Huyên đang định nói thì bị một giọng nói cắt ngang. Nhậm Huyên, Cách Chương.